Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849: Chính cái kia chế tạo một cái quốc chim. Chương 848: Chính cái kia chế tạo một cái quốc chim. Tại Hạ Lâu Mãn Thiên, trung niên nam nhân sau khi ngồi xuống, cười nói: Cùng đạo hữu gặp qua mấy lần, một mực không biết đạo hữu tục danh. Giang Hạo suy tư chốc lát nói: Ta họ Cổ. Hắn không dám nói tên đầy đủ. Cổ Kim thiên niên đại cực kỳ xa xôi. Biết hắn tục danh người hẳn không có trong dự đoán nhiều như vậy. Nhưng là một chút lão gia hỏa đại khái suất sẽ biết được. Tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên không cần thiết. Cũng không cần tên đầy đủ. Mà thân có Cổ Kim thiên danh tự cùng khí vận. Hắn cũng không thể dùng cái khác danh tự. Cổ đạo hữu, nhìn xem ta chỗ này pháp bảo, Lâu Mãn Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo cũng hơi có chút chờ mong. Đương nhiên, trên người hắn không có quá nhiều linh thạch. Đừng nhìn khô phát bà cao minh. Những năm này nàng điệu thấp rất nhiều. Mà lại lần hành động này giống như đều đang vì bỏ mình làm chuẩn bị. Sẽ không mang quá nhiều linh thạch ở trên người. Nhưng là, dù là không nhiều, cũng có 18 vạn nhiều. Đây là hắn gặp qua người giàu có nhất. Còn có không ít linh dược. Cùng một chút pháp bảo. Nếu như toàn bộ đồ vật bán ra, khả năng tiếp cận 30 vạn linh thạch. Khô phát bà cũng coi như người tốt. Lúc này từng kiện pháp bảo xuất hiện. Mỗi một kiện đều là dỉ xét. Phảng phất cất giữ vô số năm. Nhìn đều có chút phổ thông. Nội bộ lại chất chứa một tia vận vị. Tựa như là cao minh pháp bảo không thể trốn qua tuế nguyệt ăn mòn. Sau đó Giang Hạo thấy được một thanh chiến kích. Nội bộ có khí tức cuồng bạo truyền ra. Cực kỳ bất phàm. Chiến kích không tốt bán. Dỉ xét trình độ cũng không đủ. Cái này chiến kích bảo tồn rất tốt. Đạo hữu có muốn nhìn một chút hay không? Lâu Mãn Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn tuyển bên cạnh một thanh trường kiếm. Nơi đó có một đạo kiếm ý. Còn có một mặt tấm chắn, hai cái vòng tay, mặt khác còn tuyển một kiện chiến y, cộng thêm hai kiện kỳ quái bảo vật. Như thế, Giang Hạo mới hỏi thăm giá cả. Lần này giá cả không thấp, hết thảy 12 vạn. Đúng rồi, ta chỗ này còn có 3 tiền cửu nguyệt xuân. Đạo hữu muốn sao? Thu linh thạch, Lâu Mãn Thiên lại hỏi. Giang Hạo, cuối cùng hắn mua, tốn hao 6 vạn. 18 vạn đã xài hết rồi. Mình cũng không có mua lá trà dự định. Nhưng là Hồng Vũ Diệp ngay tại bên người. Trong lúc nhất thời không mua đều không được. Bây giờ còn có 10 phần cửu nguyệt xuân. Kỳ thật cũng không tính thua thiệt. Bởi vì lá trà có thể bán ra. Mà lần này nhiều như vậy pháp bảo. Hắn là không có ý định bán ra. Kiếm ý dự định thử kích hoạt kiếm thai. Vòng tay lấy về đưa con thỏ cùng tiểu ly. Chiến y đưa Lâm Chi, tấm chắn muốn tan chế tạo quốc chim, Trình Sầu không đưa đồ vật, tự mình dạy bảo hắn tu luyện là đủ. Trong mọi người, duy chỉ có Trình Sầu không thể nóng vội, cần một chút xíu dạy bảo, nếu không kim đan vô vọng. Lâu đạo hữu muốn đan dược sao? Giang Hạo hỏi, đã đều mua, Lâu Mãn Thiên cười nói. Giang Hạo cũng không nhiều lời cái khác, mà là đổi đề tài. Lâu đạo hữu nói nơi này có tin tức liên quan tới tiên hiền trang sách. Bây giờ có thể nhìn ra cái gì rồi? Không có, Lâu Mãn Thiên lắc đầu. Sau đó nói, ta nghe nói Hải Thiên Thụ Lâm nước đã bị khống chế lại. Bây giờ bên trong còn có một số thi thể tại sinh động. Cũng đang bị trấn áp. Nhưng là không có tìm ra nguyên nhân cụ thể. Giang Hạo gật đầu. Xem ra bên kia xác thực không có vấn đề gì lớn. Cũng chính là thi thể thật tại hành tàu Tây Bộ. Hiện nay căn bản không biết ở đâu. Về sau Lâu Mãn Thiên đứng dậy rời đi. Giang Hạo thì tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày nay, Sơn Hải ấn ký trấn áp xung quanh. Có cái gì tại dần dần ngưng tụ. Không bao lâu nữa liền có thể thành công. Về sau hắn uống trà nghe tiếng nước chảy. Cảm thụ được bình tĩnh. Không có người tới quấy rầy. Để hắn có chút hài lòng. Ngày kế tiếp. Một vị nam tử trung niên đi tới Thiên Tuyền Hà bên trên. Tại Hạ Cổ Hà Tông. Chi Thanh, trung niên nam nhân đứng tại Giang Hạo trước mặt khách khí nói. Nhìn xem đối phương, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Cường giả, như thế hắn liền mời đối phương nhập tọa. Tiền bối lần này tới, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Giang Hạo hỏi, là đến đưa một vài thứ, nói Chi Thanh đem một hộp lá trà để lên bàn. Nói, đây là chúng ta tông môn lá trà, cảm giác cũng không tệ lắm, hy vọng đạo hữu có thể thích. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, nghe nói Khô Phát bà là đạo hữu giết chết, ta cùng nàng có thù, chỉ là không cách nào giết chết nàng, chưa từng nghĩ bị đạo hữu giết chết, cho nên đưa tới một chút lễ mọn, Chi Thanh khách khí nói. Giang Hạo mở ra lá trà, bất quá một chút, liền thấy trên đó có một cỗ ý vị. Dị thường cao minh, không có bất kỳ cái gì hương khí phát ra, lại có một loại cảm giác mát rượi, liền thân thể linh khí vận chuyển đều thông thuận một chút. Xem bộ dáng là rất không tệ lá trà, một điểm không thể so với Cửu Nguyệt Xuân chênh lệch, nếu như cảm giác cho dù tốt một chút, giá cả kia có thể sẽ cao hơn. Lá trà giá cả đầu tiên là nó bản thân giá trị, như là Cửu Nguyệt Xuân. Thụ thương hoặc là cảm ngộ lúc uống xong, có không tưởng tượng nổi hiệu quả tiếp theo là cảm giác. Hết thảy lão tiền bối, đã cần lá trà bản thân cao minh, cũng muốn cảm giác thượng giai. Nếu không không có cách nào đãi khách, tiền bối khách khí, Giang Hạo cũng không có cự tuyệt. Dạng này, hắn liền có thể thật lâu không mua lá trà. Lần này ra ngoài vận khí quả thật có chút tốt. Cổ Kim Thiên tại Tây Bộ hẳn là có thể như cá gặp nước. Điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ. Nếu là không đủ, như vậy thì là tai họa gia thân. Đức không xứng vị, Chi Thanh hỏi thăm một chút liên quan tới Khô Phát bà sự tình. Về sau có chút cảm khái. Muốn giết người cứ như vậy chết rồi. Chết thưa thớt bình thường. Để hắn hơi xúc động. Về sau đứng dậy đối Giang Hạo đi một cái lễ liền cáo từ. Giang Hạo cũng không có khinh thường. Đứng dậy đáp lễ. Chờ đối phương vừa đi, hắn cảm giác không sai biệt lắm. Sơn Hải ấn ký ngưng tụ mà ra đồ vật nhanh hoàn thành. Xem ra có thể rời đi, thuận dưới con đường này đi. Có thể đến Sơn Thủy Cốc, đi xem một chút Trương Tiên Tử như thế nào. Sơn Thần Thôn, Bích Trúc tiền bối, một thiếu nữ mở miệng cười. Người cũng muốn cùng một chỗ lên núi sao? Gọi vì Bích Trúc tỷ tỷ liền tốt, Bích Trúc đồng dạng là thiếu nữ bộ dáng. Lộ ra thuần chân tiếu dung, Xảo Di đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ là đối ai, công chúa đều là dạng này, nhìn thật là không có bất kỳ cái gì trưởng thành, 18 tuổi lúc dạng này, hơn 300 tuổi, vẫn là như vậy, vậy các ngươi gọi ta tiểu tiệp liền tốt, Sở Tiệp gật đầu nói, kia đi thôi, chúng ta vào xem, Bích Trúc nói. Thiên đạo trúc cơ so dự đoán muốn tốt ở chung rất nhiều lắm. Mặc dù không cảm giác được quá nhiều, nhưng là đợi tại bên người nàng, tu luyện đều thông thuận. Đây chính là thiên đạo trúc cơ đáng sợ. Khó trách tu vi có thể tăng lên như vậy cấp tốc. Đơn giản không thể tưởng tượng. Các ngươi cẩn thận một chút. Nơi này có không ít dã thú, thôn một vị thợ săn nhắc nhở. Sở Tiệp cười đáp ứng. Sau đó mấy người một đường hướng Đại Sơn mà đi, đến sườn núi, những cái kia thợ săn không có tiếp tục đưa, phía trên chính là Sơn Thần địa phương, bọn hắn không dám lên đi, chỉ có Sơn Công Chúa có thể đi lên, về sau Bích Trúc ba người tiếp tục lên trên đi đến. Trên đường các nàng xem đến Sơn Động, bên trong có khí hơi thở truyền ra, chính là chỗ này, Sở Tiệp nói, rất cuồng bạo khí tức, Xảo Di cảnh giác nói. Này khí tức nếu là mất khống chế, nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc sống sót, còn tốt, đi vào đi, không phải sẽ càng thêm cuồng bạo, Sở Tiệp cười nói. Hết chương.